Chương 117, thứ 19 cái cật chủng tộc, thượng. Tuy nói đi đâu xuất cung là vì nhiệm vụ, nhưng tiến công chiếm đóng hàng Nga đó cũng là nhiệm vụ. Chỉ bất quá một cái đại nhiệm vụ, một cái tiểu giàn giáo mà thôi. Ngược lại đều muốn hoàn thành. Cũng không câu với này một ít thời gian đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ chủ yếu thứ yếu gì gì đó, dâu ria, chủ yếu là nhìn lên máy móc. Tuy nói cái kia chủng tộc xưng hô là phải nhanh một chút hoàn thành, nhưng cái này tiến công chiếm đóng nhiệm vụ cũng không thể buông lỏng. Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này thế giới là hắn tiến công chiếm đóng nữ nhân dễ dàng nhất một cái. Không cần làm bộ là, tất cả là như vậy chân thực tự nhiên, nhiều kèm theo nhân vật chính quang hoàn giống nhau, nữ nhân thấy hắn liền vách đá dựng đứng hồ thích giống nhau. Đương nhiên cái kia Ngọc Hồ Tiên ngoại trừ, tên kia cư nhiên thích dáng dấp hàm hàm thật dày, dáng người khôi ngô tiểu khờ, quả thực hoàn toàn không có gì thẩm mỹ có được hay không. Nhìn tiểu khờ cái kia trương chất phác không thể lại giản dị mặt, nhìn lại phía sau bỏ rơi đuôi, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể nói, đồng dạng là bản thể là động vật, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ. Vừa vào Quảng Hàn Cung, đích thật là lãnh khí bức nhân, nhưng này một ít vũ cơ nhóm vẫn còn đang kiên trì bền bỉ tập luyện lấy vũ đạo. Hàng Nga thì là đứng ở quế hoa tàng cây phía dưới đang ngẩn người. Rất xanh một gốc cây quế hoa cây, vốn là mỗi ngày hoa hương tập nhân, hiện nay cái kia hoa đô sắp kết băng. Nhìn Hàng Nga, Ngọc Thỏ chạy nhảy nhót liền trở về nguyên hình chạy tới. Nhẹ giọng tiếng gọi, chủ nhân, ngươi xem ai tới. Hàng Nga quay đầu nhìn một cái, lại là Lâm Thiên Diêu một thân thủy lam chiếu vào cái này Quảng Hàn Cung bên trong. Trong nháy mắt, sắp đóng băng Quảng Hàn Cung bên trong, xuân về hoa nở. Chỉ bất quá bởi vì có còn lại ở lần nữa. Hàng Nga vẫn là phi thường căng thẳng đạo câu, người đã đến rồi. Ừm, Hàng Nga tiên tử, nhiều ngày tìm không thấy thân thể vừa vặn trong nháy mắt, bởi vì này câu, độ hảo cảm ngã 90. Bất quá Lâm Thiên Diêu cũng không lo lắng, mà là từ trong lòng móc ra một cái lông xù vi bột, đặc biệt che đỡ như NGKINAI vũ cơ ánh mắt, lúc này mới đưa cho Hàng Nga đạo câu, mấy ngày nay bận cật chủng tộc sự tình, chưa có tới nhìn ngươi, cái này đồ chơi nhỏ là ở Hỏa Vân Sa Mạc nói. Hôm nay nhưng là cố ý nhín chút thời gian tới nhìn một cái ngươi qua được có được hay không. Tiên trận tử ngươi một mực đang vì bàn đảo đại hội sự tình bận rộn. Cũng không biết gần nhất như thế nào khả xảo vừa vào Nam Thiên Môn liền gặp Ngọc Thỏ, thế mới biết, cái này những ngày gần đây không tốt lắm. Lâm Thiên Diêu đưa tới. Trong nháy mắt Hàng Nga độ thiện cảm lên tới liền 98, cái này nữ nhân tâm tư còn thật là khó đoán chắc, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nhưng là nói một chút cũng không kém. Hàng Nga thật cao hứng thu bỏ vào thứ gì đó. Biến hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiểu tiên quân tới đây nhưng là lại chuyện quan trọng không bằng đi trong điện nói đi, Ngọc Thỏ ngươi đi chuẩn bị chút ngọc cất qua đây. Hàng Nga cười hì hì nói thoạt nhìn khách sáo, kỳ thực muốn cùng Lâm Thiên Diêu một chỗ thoại ngữ. Người ở bên ngoài xem ra, là Lâm Thiên Diêu có việc cầu cùng Hàng Nga, cũng rơi không xuống nói cái gì trôi. Vừa vào cung điện, Lâm Thiên Diêu còn chưa động thủ động cước, đến lúc đó Hàng Nga, lập tức đụng ngã Lâm Thiên Diêu trong lòng. Lâm Thiên Diêu có một cái chớp mắt như vậy giữa kinh ngạc. Túi đầu, nhãn thần thả nhu, lại nên đón một cái hương hôn. Khéo léo là lướt đầu lưỡi tràn đầy quế hoa hương khí, tràn đầy vòm miệng của hắn. Đương nhiên, cưới lao bà cũng là ngay cả một tay nhỏ bé đều không khiên, càng bị nói đêm động phòng hoa trúc. Lâm Thiên Diêu nhưng là ở cái này thế giới hạn cực kỳ lâu. Cái kia đồng tử thân nhưng là vẫn luôn ở đây. Cửu hạn phùng cam lâm, nói chính là Lâm Thiên Diêu, hai người bất chi bất giác, đang ở Quảng Hàn cùng trong thiên điện có chút sát thương tẩu hỏa bộ dạng. Ngọc Thỏ nhìn một cái nguy, vội vàng gõ thiên điện môn. Lúc này mới thức tỉnh trong điên cuồng hai người. Lâm Thiên Diêu đến lúc đó muốn tiếp tục xuống phía dưới, ngay lúc sắp dơ thương ra trận, như thế rất tốt, bị đông đông đông tiếng đập cửa làm hỏng. Vốn không muốn để ý tới, dù sao thời khắc này Hàng Nga cũng chẳng tốt hơn là bao, đã sủi lơ ở tại trong ngực của hắn, một thân trắng loan bóng loáng da thịt liền ở hắn thủ hạ nổi lên một hồi nhi đỏ ửng. Đáng tiếc à, Ngọc Thỏ giọng thanh thúy vang lên, "Chủ nhân, tiểu tiên quân, Ngọc Cất đưa đến." Bên ngoài cửa cung nghe thường tiên tử chính đang chờ đợi chủ nhân bố trí kỹ thuật nhảy. Câu nói đầu tiên là, hai ngươi đừng tiếp tục, bên ngoài có người chờ đây, có một số việc một vừa hai phải thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu niệm niệm thanh tâm chú, trong nháy mắt để hóa đi, tiện thể cho Hàng Nga sau khi mặc chỉnh tề đạo câu. Ở bàn đào đại hội trước, ta là không thể lại xuất hiện tại nơi này, ngươi vừa vặn bảo trọng, chờ cái kia ngày chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Hàng Nga, mặt hàm thuần sắc gật đầu một cái nói câu, may mắn dừng lại. Bằng không phá hủy ngươi kim thân, nhưng là đối với ngươi phi thăng không tốt. Lần sau có thể không thể lỗ mãng, ngươi lại đi đem, ta ở thủy kính bên trong thời khắc đều có thể nhìn đến ngươi, cũng biết ngươi ở đây nhân gian có thể có thiếp, ta cũng không ở tử nhiều như vậy, hai người kia đều là người tu hành, chờ ngươi phi thăng chi hậu, song tu đều có ích, nhất là chủng tộc của bọn họ bất đồng, theo trình tự song tu rất nhiều chỗ tốt, ta cũng không có thể ngăn cản ngươi tu hành, nhưng chỉ có ngươi phải nhớ kỹ, không thể lại trước khi phi thăng thư sướng nguyên dương. Bằng không ngươi nay thân cũng không có ngắm phi thăng. Hằng Nga nói buổi nói chuyện, để Lâm Thiên Diêu đỏ bừng cả khuôn mặt, vốn cho là giấu rất kỹ, ai biết thì ra nhân ra tất cả đều thấy rõ. Mà thôi nếu Hằng Nga nói như thế, vậy cũng không nên xung động nhiều. Dùng sức gật đầu đạo câu, ta biết được, Tiểu Thiến cùng Thúy Hoa đều là tốt cùng, về sau thấy các nàng ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Thiên Diêu bị Hằng Nga đưa ra Quảng Hàn Cung. Cửa cung nghe thường tiên tử chính chữa các loại sốt ruột, chứng kiến Lâm Thiên Diêu không khỏi khách sáo một phen. Lâm Thiên Diêu cũng không ở tử, thiên cung tiên liền đúng như vậy, các nàng sở dĩ xưng là tiên, là đã trải qua cửu tử nhất sinh phi thăng, mà hắn lại chỉ là một thủy tộc đệ tử, hơn nữa vẫn chưa từng trải phi thăng. Nghe thường tiên tử coi thường cũng đúng là bình thường bất quá. Ly khai Quảng Hàn Cung, cũng không để ý những người đó nhãn quang, thẳng đến đâu xuất cung. Kết quả mới vừa vào cửa, lại chứng kiến chính mình cho tới nay tiên phong đạo cốt sư phụ, Thái Thượng Lão Quân, đang ở quá độ lôi đỉnh. Hỏi, đứng ở chỗ xa nhất đồng tử. Thế mới biết đâu xuất cung mất trộm. Đâu xuất cung cư nhiên ở bàn đảo đại hội sơ kỳ mất trộm, đơn giản là phi thường phải chết sự tình. Chắc không được chính mình sư phụ bất chấp cái kia tiên phong đạo cốt hình tượng hai quá độ lôi đình lên, thì ra là thế, cư nhiên dưới mí mắt của hắn đã xảy ra chuyện.